Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, người ta đó là lừa dối ngươi a hát. Kế hoạch tiến triển đắc rất thuận lợi, phải nói là nửa phần trước phân tiến triển đắc rất thuận lợi, sáu gã cảnh sát cùng vũ cảnh quan quân xen lẫn trong hạ giếng thợ mỏ trong đội ngũ. Rất nhanh tới gần cái kia sắp xếp tiểu nhà trệt, sau đó phân tán tiến vào đều tự, ngăn chặn vị trí. Kể cả hai vị vũ cảnh quan quân ở bên trong, mọi người kinh nghiệm đều rất phong phú, mặc dù là lần đầu lại tới đây, lại tương đương ăn ý mà, phân phối, tốt rồi đều tự vị trí. Không có nửa điểm bối rối, nhất làm cho người kinh ngạc chính là... Bạch đại đội xinh đẹp như vậy một mỹ nữ, vậy mà cũng rất thành công mà lẫn vào thợ mỏ trong đội ngũ. Dù sao nàng là cô nương gia, vóc dáng không bằng những kia thợ mỏ cao lớn tráng kiện. Tại mấy cái thợ mỏ tận lực yểm hộ hạ, Bạch Kiều Kiều cũng rất thuận lợi mà tiến nhập chính mình ngăn chặn vị trí. Nhóm này hạ giếng thợ mỏ đã sớm nhận được rồi đốc công lão bao phân phó. Mọi người không cho phép vây xem, cứ việc trong lòng mỗi người đầu đều tràn đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn là rất nghe lời mà không có ở nhà trệt bên ngoài rừng. Ngoan ngoãn đi miệng giếng, nhưng là tại miệng giếng bên kia lại rốt cục vẫn phải có không ít người dừng lại rồi. Mè nheo, không muốn hạ giếng, đều tại đó tham đầu tham não mà hướng bên này nhìn quanh. Hy vọng có thể thấy cái gì làm cho người khó quên phấn khích tràng cảnh. Lão Bao cũng không ngăn cản bọn hắn. Hắn biết rõ muốn cưỡng ép đuổi bọn hắn hạ giếng là rất khó làm được. Ngược lại sẽ khiến không tất yếu ồn ào cùng hỗn loạn. Lại để cho Tô Chấn Hùng có cảnh giác. Kỳ thật coi như là Lão Bao chính mình. Cũng rất muốn nhìn cái này náo nhiệt a hát. Mỏ thượng đại bộ phận thợ mỏ. Cũng không biết Tô Chấn Hùng phạm cái gì sự tình. Biết rõ Tô Chấn Hùng là giết người nghi phạm. Chỉ có Triệu Lão Đao số rất ít vài người. Bất quá, chứng kiến nhiều như vậy cảnh sát như lâm đại địch bộ dạng. Lão Bao cũng có thể đoán được. Tô Chấn Hùng phạm sự tình sợ là nhỏ không được. Hơn nữa người kia nên vậy tương đương nguy hiểm. Bằng không, cảnh sát cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Náo nhiệt như vậy, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn qua. Có lẽ cả đời có thể chứng kiến như vậy một hồi. Thật sự là không muốn bỏ qua. Cũng may mỏ khẩu bên này. Cách nhà trệt đã có một khoảng cách. Hơn nữa chính giữa có cây rừng che lấp. Theo mỏ khẩu bên này cũng không rất dễ dàng nhìn rõ ràng nhà trệt bên kia tình hình. Đồng dạng đạo lý. Theo nhà trệt bên kia hướng mỏ khẩu bên này xem, chỉ cần không phải đặc biệt cẩn thận, cũng đồng dạng xem không rõ ràng lắm, nhưng là phần sau bộ phận tiến triển, tự hoàn toàn ngoài đoàn người dự tính bên ngoài, nguyên kế hoạch là do nhị đàn đi gọi Tô Chấn Hùng. Vương Vi cùng Triệu Tử Bình xa xa đi theo phía sau. Chỉ cần Tô Chấn Hùng khẽ dựa gần, liền nhanh chóng áp dụng bắt. Sở dĩ xác định do Vương Vi cùng Triệu Tử Bình chấp hành cụ thể bắt nhiệm vụ. Đương nhiên là có nguyên nhân. Vương Vi không cần phải nói. Thân thủ tốt nhất, được xưng biên thành cục công an, đệ nhất có thể đánh. Phía trước bắt Dương Minh Hiên cùng Thái Tiểu Lực đều là hắn thao đao. 100% thành công, quả nhiên là gọn gàng, xinh đẹp đắc vô cùng. Lần này bắt nguy hiểm nhất Tô Chấn Hùng, tự nhiên hắn có lẽ hay là xung phong, cái này gọi là có thể người làm phiền. Triệu Tử Bình có lẽ không bằng Vương Vi như vậy, có thể đánh. Nhưng thân là biên thành thành phố cục công an cảnh sát hình sự chi đội trọng án đại đội trưởng, đó cũng là thân kinh bách chiến, không biết bắt quá nhiều thiếu cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Cần biết trọng án đại đội bình thường chủ quản đúng là án mạng. Những kia tội phạm giết người biết rõ chính mình bị nắm. Chộp hậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái đó còn có không liều chết phản kháng hay sao? Triệu Tử Bình mỗi năm đều muốn đối mặt mấy cái bỏ mạng đồ. Bắt kinh nghiệm có thể nói là tương đương phong phú rồi. Thân thủ cũng thập phần rất cao minh. Do hắn và Vương Vi chấp hành bắt, Hồng Phong tương đối yên tâm. Nhưng, có thể đánh, còn không phải hai người bọn họ bị chọn chúng xung phong nguyên nhân chủ yếu nhất. Tại vũ khí nóng thời đại, thân thủ nhanh nhẹn chỉ có thể khởi, tham khảo tác dụng. Mấu chốt nhất nguyên nhân còn tại ở Vương Vi cùng Triệu Tử Bình là tất cả cảnh sát bên trong. Dễ dàng nhất giả trang, hộ mỏ đội viên, hai vị. Vương Vi có lẽ hay là không cần phải nói. Cái kia mặt mũi tràn đầy cà lơ phất phơ bất cần đời thần sắc. Coi như là hiện tại cũng thường xuyên lại để cho lãnh đạo của hắn. Bằng hữu không thể làm gì. Vương Vi đùa giỡn xưng mình là du tẩu cùng hắc bạch biên giới người. Hắn diễn cảnh sát thời điểm tựu là cảnh sát, diễn lưu manh thời điểm tựa như lưu manh. Hoàn toàn không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Nhất lệnh những kia bị nắm, chộp phạm tội hiềm nghi người bất mãn chính là cái này hai chủng Vương Vi đều là bản sắc biểu diễn. Người căn bản là phân biệt không được hắn là đang diễn trò. Rất dễ dàng bị hắn lừa. Thân vì một người cảnh sát, Vương cảnh quan như thế nào có thể như vậy, xấu, đâu này. Hay chính là, quanh năm y phục hàng ngày công tác Triệu Tử Bình, cũng cùng Vương Vi đồng dạng, có giống nhau, tính chất đặc biệt. Trọng án đại đội cảnh sát hình sự đám bọn họ bởi vì công tác cần. Đa số thời điểm là xuyên đeo y phục hàng ngày công tác. Bởi vì bọn họ tùy thời cũng có thể phải ra khỏi công việc bên ngoài. Muốn xâm nhập dân gian điều tra lấy chứng nhận. Có đôi khi xuyên đeo đồng phục cảnh sát sẽ cho công tác tạo thành trình độ nhất định không tiện. Cho nên Triệu Tử Bình trên người cảnh sát khí chất cũng không phải như vậy rõ ràng. Trên thực tế, trọng án đại đội ngoại trừ Bạch Kiều Kiều, những người khác có cùng loại khí chất. Bạch Kiều Kiều là lớn lên quá đẹp, thần sắc cũng quá lạnh. Cho dù nàng không mặc đồng phục cảnh sát, không có cảnh sát khí chất, chỉ cần vừa lộ mặt, cũng rất dễ dàng khiến cho người khác chú mục. Bất lợi với hoàn thành những kia cần lặng lẽ tiếp cận đối phương nhiệm vụ. Đối với Bạch đại đội mà nói, nàng xinh đẹp dung nhan có khi sẽ trở thành vì nào đó trở ngại nàng hoàn thành nhiệm vụ, gánh nặng. Bất quá Bạch đại đội cứng rắn ngạnh chỉ dùng của mình hung ác kinh sức lực tốt lắm đền bù phương. Diện này bộ phận chưa đầy. Nói thí dụ như hiện tại, nàng tuy nhiên không thể chấp hành tuyến đầu bắt nhiệm vụ. Rốt cuộc cũng có lẽ hay là tham dự đến bắt trong khi hành động. Chiếm cứ, ngăn chặn vị trí. Một khi Vương Vi cùng Triệu Tử Bình bắt hành động thất bại, bọn hắn những này mai phục xuống nhân thủ, có thể phát huy tác dụng. Ở chỗ này, không thể không dẫn ra thoáng một tí nhị đàn. Nhị đàn người này, sở dĩ bị Triệu lão đao chọn chúng đi gọi Tô Trấn Hùng. Có một căn bản nhất nguyên nhân nhị đàn là kẻ lỗ mãng. Nếu không hắn cũng sẽ không đắc cái thước hiệu này. Thằng khỏe sợ thằng gan sợ thằng lì sợ thằng liều mạng. Nhị đàn tiêu chuẩn, tựu ở vào khoảng giữa, sững sờ, cùng, không muốn sống, trong lúc đó. Loại người này, là nhất điển hình đầu óc ngu si, ngày bình thường cơ bản không cần nghĩ sự tình. Nhận thức tử lý, dù sao chính là nhận định một đầu, đi theo đao ca đi đúng vậy. Đao ca lại để cho làm gì vậy tựu làm gì vậy. Qua nhiều năm như vậy, Triệu lão đao đối với bọn họ những này nhất thân cận, hộ mỏ các đội viên cũng quả thật không tệ. Chưa bao giờ bạc đãi bọn hắn, cho nên đám người này đối với Triệu lão đao độ trung thành vẫn còn rất cao. Triệu lão đao là cái loại này tiêu chuẩn, lùm cỏ anh hùng. Nếu như hắn cũng có thể xem như anh hùng lời nói. Nếu như tại loạn thế, loại người này nói không chừng cũng có thể hỗn lăn lộn cái núi đại vương. Cuối cùng bị chiêu an, có lẽ còn có cái chết già. Nhưng ở pháp chế nghiêm mật thời đại, vậy thì nhất định là cái bi kịch. sớm muộn sẽ bị thanh toán. Đi gọi Tô Trấn Hùng, nghĩ biện pháp bắt lấy hắn. Triệu lão người cầm đao hạc hộ mỏ đội viên, tuy nhiều có thể chấp hành nhiệm vụ này tốt nhất người chọn lựa vẫn thật là chỉ có cái này không thế nào muốn. Sự tình, không làm sao biết sợ hãi nhị đàn. Hiện tại chính là như vậy. Nhị đàn trong miệng ngậm một chi thuốc lá, lệch ra cái đầu, một bước ba sáng ngời về phía cái kia sắp xếp nhà trệt đi đến. Trên mặt tất cả đều là chẳng hề để ý thần sắc. Vương Vi cùng Triệu Tử Bình không nhanh không chậm theo sát tại phía sau hắn ước chừng hơn 10 thước xa địa phương, trong miệng cũng đều ngậm lấy điếu thuốc. Đi khởi đường tới cũng đồng dạng một bước ba sáng ngời. Jun không ngừng, muốn làm một cái hợp cách lưu manh. Đầu tiên tự phải học được, không đi tầm thường lộ. Người muốn ngay đi đường dẫn Jun phương thức đều học không được. Cái kia có lẽ hay là đi về nhà đương làm ngoan ngoãn tử a. Lưu manh cái này, chức nghiệp, thật sự không thích hợp ngươi. Hùng ca, rất nhanh, nhị đản đã đến nhà trệt bên ngoài. Dừng bước, hướng về phía nhà trệt chính là một hồi gọi. Tại đây một loạt nhà trệt, hắn cũng không biết Tô Trấn Hùng ở tại cái đó một gian. Năm đó, hắn xác thực cùng Tô Trấn Hùng đã từng quen biết, nhưng thời gian cũng không dài. Dù sao 8 năm trước Tô Trấn Hùng tự đi ngồi tù rồi. Hiện tại suốt 8 năm qua đi, cho dù năm đó thật tốt giao tình, hiện nay cũng phai nhạt. Huống chi bọn hắn ở giữa giao tình cũng không thế nào thân mật. Cho nên lần này Tô Trấn Hùng trở về núi thượng, Chánh Hòa. Nhị đản cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Nếu thật là hảo huynh đệ, tối hôm qua thượng nên cho Tô Trấn Hùng mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Cứ việc trên núi không có vật gì tốt, tối thiểu nhất tụ cùng một chỗ uống đốn rượu hoàn toàn nên vậy. Nhưng tối hôm qua thượng, động tĩnh gì đều không có. Triệu lão đao cũng không có cho Tô Trấn Hùng mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Có lẽ Triệu lão đao là không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ Tô Trấn Hùng đến trên núi. Dù sao Triệu lão đao là biết rõ Tô Trấn Hùng phạm cái gì sự tình. Hắn còn đánh tính toán sau này đem Tô Trấn Hùng đương làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dao găm. Sử dụng đây, xa xa mà, Vương Vi cùng Triệu Tử Bình hai mắt đều có chút híp mắt bắt đầu đứng dậy. Ánh mắt trở nên phong duệ như đao. Chuyện gì? Rất nhanh, một cái trầm thấp giọng nam vang lên. Nhà trệt trái khởi đếm ngược căn phòng thứ hai từ cửa phòng chít kít. Một tiếng mở ra, một người trung niên nam tử đi ra. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn thẳng nhị đàn. Cái này sắp xếp nhà trệt là xây tại một cái hơi cao hơn mặt đất đất trên đài. Ước chừng còn có 3-4 cấp bậc thang bộ dạng. Nhị đản đứng ở dưới bậc thang. Tự cần ngửa đầu mới có thể cùng hắn đối mặt. Tô Trấn Hùng, Vương Vi cùng Triệu Tử Bình liếc xẻ đem cái trung niên nam tử nhận ra được. Bọn hắn bái kiến Tô Trấn Hùng ảnh chụp. Trước mắt trung niên nam tử, thân cao trung đẳng. Ánh mắt lạnh lùng, hai hàng lông mày dày đặc, dáng người hơi có vẻ thon gầy, toàn thân lại một bộ tinh lực tràn ngập bộ dạng, cùng bọn họ bái kiến Tô Trấn Hùng ảnh chụp cực kỳ tương tự. Đúng vậy, chính là người này, Vương Vi cùng Triệu Tử Bình đều âm thầm thở phào một cái. Trước mắt Tô Trấn Hùng, bàn tay trần, không gặp hắn ba lô, khẳng định không có súng trường. Súng ngắn nên vậy có, tùy tiện mang theo, xem ra Triệu lão đao cung cấp tin tức vẫn tương đối đáng tin cậy. Không có nói dối, là như thế này, Hùng ca, lão đại cho ngươi đi qua thoáng một tí, có việc muốn tìm ngươi. Tại Tô Trấn Hùng ánh mắt âm lãnh nhìn soi mói, dù là nhị đản không sợ trời không sợ đất, trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Sắc mặt tự nhiên cũng trở nên có chút chẳng phải đẹp mắt. Nghiêu cái gì nghiêu a hát. Vốn là nhị đản cùng Tô Trấn Hùng trong lúc đó không có mâu thuẫn. Này sẽ trong nội tâm thì có vướng mắc hạt. Có lẽ, cái này là cái gọi là cạnh tranh, a. Dưới mắt nhị đản tại Triệu lão mặt đao trước tương đương nổi tiếng. Ngoại trừ Niêu đản, tại Triệu lão đao chỗ đó có thể nhất nói được thượng lời nói, chính là hắn nhị đản. Đối với cái này, nhị đản tỏ vẻ tương đương thỏa mãn. Hiện nay Tô Trấn Hùng đến rồi, vị này nhiều năm trước chính là đao ca thân tín tâm phúc. Nói không chừng về sau, đao ca có lẽ hay là sẽ đặc biệt tín nhiệm hắn. Tự nhiên mà vậy, nhị đản tựu cảm giác mình, địa vị, nhận lấy khiêu chiến. Vắng Tô Trấn Hùng còn xấu như vậy bức hò hét, nhị đản tự nhiên trong nội tâm khó chịu. Đi thôi, lão đại ở bên kia chờ ní. Nhị đản là cái loại này trong nội tâm giấu không được chuyện tính cách. Trong nội tâm khó chịu, trên mặt tự nhiên mà vậy tựu dẫn theo đi ra, cũng không muốn ở chỗ này cùng Tô Trấn Hùng lắm điều. Nói xong câu này, xoay người rời đi. Nhị đản xem ra, tại đây trên núi, đao ca chính là thiên, chính là thổ hoàng đế. Lời hắn nói, ai dám không nghe, Tô Trấn Hùng cũng không thể ngoại lệ. Quả nhiên, Tô Trấn Hùng chỉ hơi do dự thoáng một tí. Hãy cùng đi lên, ánh mắt lại nắm chặt hơn 10 thước xa bên ngoài chính đang hút thuốc lá. Nhìn về phía trên chán đến chết Vương Vi cùng Triệu Tử Bình. Nhị đản, cái kia hai cái là ai a hát? Tô Trấn Hùng hỏi, ngữ khí tương đối cảnh giác. Không có gì, huynh đệ mình, cùng ta cùng đi. Nhị đản nghiêng đầu lại, ở trước mặt nói dối không đỏ mặt. Xúc vật, ngươi dám lừa gạt lão tử. Bọn hắn rõ ràng là cảnh sát. Tô Trấn Hùng bỗng nhiên trở mặt, kêu lên, thân thủ tựu đi bên hông móc súng. Nhị đản lập tức tựu dọa sợ, kêu một tiếng, làm sao ngươi biết? Trong chớp mắt bỏ chạy. Vương Vi cùng Triệu Tử Bình cái này khí a hát, nhị đản cái này ngu xuẩn, quả nhiên là tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Người ta đây là đang lừa dối ngươi a hát, ngươi đặc biệt sao ngay cái này cũng nhìn không ra? Kỳ thật cái này thật đúng là trách oan nhị đản rồi. Hắn chính là Triệu lão người cầm đao kế tiếp tay chân. Làm việc chưa bao giờ qua đầu óc, nào có phần này cơ linh kinh sức lực. Cái này đương lúc tự nhiên là nói cái gì đều chậm. Nhị đản đã muốn bại lộ hết thảy. Phanh, tiếng súng vang lên, Tô Trấn Hùng một súng này là đối với nhị đản mở. Nhị đản, a hát. Mà một tiếng, phốc mà sụp đổ, ngã cái ngã gục, như vậy gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Sinh tử không biết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.